Chương 3894 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo đối với bạo. Người đăng, Lạc Tử nhanh chóng một quyền, Mộ Vân căn bản không kịp chuẩn bị, bụng bị đánh trúng, thân thể ao hãm, lui nhanh đi ra ngoài, liền lùi lại mấy. Chục bước ngã nhào trên đất, e xì xì. Nhất máu tươi phun ra tới. Thật là một phế phẩm, vậy thì thổ huyết, y e một quyền cũng được không? Ha ha ha. Tạp dịch đệ tử chính là tạp dịch đệ tử A, thiên phú không kém nói, liền ngay. Cả thân thể cũng như thế không trải qua đánh, ha ha ha. Quay rất nhiều người đang cười nhạo. Mộ nhìn đi tới Mộ Dao, hắn hy vọng dường nào Mộ Dao có thể quay đầu lại liếc. Hắn một cái, hy vọng dường nào có thể giúp hắn nói một câu, chỉ cần Mộ Dao mở miệng, những người này tuyệt đối sẽ không động thủ nữa, thế nhưng là. Không thể, từ đầu đến cuối Mộ Dao cũng không quay đầu lại. Nàng vốn không hề để ý. Chu vi chuyện phát sinh, nàng xưa nay không đem thời gian lãng phí ở không quá quan trọng trên thân. Thể người. Càng không đi quản một cái tạp dịch đệ tử, Mộ Vân thầm cười khổ, e nàng là cao cao tại thượng nữ thần, làm sao có thể quản. Ta người như thế đây. Lại nói nàng lại không quen biết ta, dựa vào cái gì. Giúp ta, y. Mộ Vân a à, Mộ Vân, ngươi thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga à. Ngươi thật sự là mơ mộng hảo huyền a. Tầm nhất chìm. Hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nói, e đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, với. Chứ. Trong lòng có nộ. Màm, tuy nhiên nữ thần không cứu được hắn, thế nhưng hắn muốn ở nữ thần trước mặt. Biểu hiện kiên cường một điểm, ít nhất nhìn qua chẳng phải mất mặt, đây là lòng tự trọng. U thở ra. Vì là thủ một tên đệ tử tiến lên một bước, hừ lạnh một tiếng, nói, ê dám như vậy theo. Lão tử nói chuyện, ngươi cái này đê tiện tạp dịch là sống chán đi. Mộng song quyền nắm chặt, nói, ê đều là Mộ gia đệ tử, không có chúng ta tạp dịch. Đệ tử các ngươi có thể tu luyện nhẹ nhàng như vậy sao? Ngươi còn dám ra tay, đừng trách ta hoàng thủ. Nói vừa rơi xuống. Cái Kiami cái lục bài đệ tử cũng nộ. Nhất cái tạp dịch đệ tử lại muốn hoàn thủ, cái này còn phải. Cái này không phải là muốn lật trời sao? Tạp đệ tử là thân phận gì? Ở Mộ gia chính là hạ đẳng hạ nhân, căn bản không. Có thân phận có thể nói, hơn nữa tại sao có tạp dịch đệ tử cũng là bởi vì bọn. Họ thiên phú quá thấp, đời này cũng không thể có cái gì thành tựu, người như thế cả đời cũng lật không thân thể. Liền xem như Mộ gia đệ tử thì lại làm sao? Quàm khoa trương. Tìm gần như. Hoàng thủ. Tiểu tử, ngươi thật là sống chán. Ngươi một cái phế phẩm dám theo chúng ta nói hoàng thủ hai chữ. Được. Lão tử hôm nay nhất định tốt tốt giáo huấn ngươi. Nói lời nói. Mết lục bài đệ tử hơi đi tới, dẫn đầu tên đệ tử kia hét ra một tiếng, nói, ê để. Cho ta tới. Ngày hôm nay ta muốn phế hắn. Đang khi nói chuyện, hữu quyền nhất động, phần eo chìm xuống, lực lượng phun. Trào, nổ vang Mộ Vân ở ngực, tầng tầng một tiếng, kẻ bác bạo quyền. Nhét quanh kích ở Mộ Vân ở ngực, Mộ Vân không có đi trốn. Ngự miệng phát nứt giống như đau nhức, thân thể hắn cũng là liên tục lui nhanh đi. Ra ngoài, đồng thời trên thân vang lên tám đạo tiếng vang. Lão đại ngưu bức. Bát bạo quyền, tám âm thanh nổ vang. Lão đại đã nắm giữ đến bát bạo quyền tinh túy. Thật là lợi hại. Vài tên lâu la bắt đầu khen ngợi, có thể đem bát bạo quyền bên trong tám vang đánh ra đến, quyền pháp này tu. Luyện thật không tệ, liền ngay cả cách đó không xa Mộ Dao cũng là hơi dừng lại, quay đầu lại liếc. Mắt nhìn tên kia lục bài đệ tử. Cái kia vài tên lâu la lập tức nói, ê lão đại, Mộ Dao nữ thần đang nhìn ngươi. Wow, Mộ Dao sư tỷ sẽ không thích coi trọng ngươi chứ. Ha ha ha. Nhất định là. Lão đại thực uy vũ a. Liền Mộ Dao nữ thần cũng nhìn với con mắt khác. Năm nay Nam Khu khảo hạch khẳng định có lão đại một cái danh ngạch. Các cựa giống cái rắm bay đầy trời, dẫn đầu tên đệ tử kia cũng là đắc ý không được, đuôi đều sắp muốn vểnh lên. Trời, hắn tu luyện bát bạo quyền chính là vì gây nên Mộ Dao chú ý, bởi vì hắn biết rõ Mộ Dao một mực ở tu luyện bát bạo quyền, cũng là bởi vì Mộ Dao. Ở đây hắn mới sẽ sử dụng bát bạo quyền, hiện tại hắn mắt đạt đến. Luyện xong sớm công nhân, Mộ Dao nhất định sẽ tìm hắn thảo luận liên quan với bát bạo quyền sự tình, nghĩ tới những thứ này hắn thì càng thêm đắc ý, vừa nãy tám âm thanh nổ vang, tiếng vang kịch liệt, nhìn qua rất trâu bò nhưng mà thương tổn cũng không mạnh. Mộng là nhận thức người, hắn bắt đầu coi chính mình tối thiểu muốn trọng thương. Ngã xuống đất không dậy, thế nhưng là cũng không có điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, về cái này bát bạo quyền cùng lão đại bát bạo quyền chẳng lẽ không giống nhau sao? Lão đại bát bạo quyền có thể muốn Thạch Lan nửa cái mạng, thế nhưng là đánh vào trên người ta nhưng không có nhiều đau a. Cất bất ngờ, ngày hôm qua cả đêm hắn đều theo Long Phi cùng nhau, Long Phi bát bạo quyền lợi hại bao nhiêu hắn biết rõ, trước mắt lục bài đệ tử Mộ Sơn cùng Long Phi hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Màn hôm qua lúc trời tối Long Phi cũng đem bát bạo quyền tu luyện phương thức cùng chi tiết nói cho hắn biết. Mặc dù mà không có tu luyện thành công, thế nhưng hắn cảm giác mình nắm giữ bát bạo quyền cũng so với Mộ Sơn lợi hại hơn. Không quá. Liền toán lực lượng không mạnh, có thể Mộ Vân khóe miệng hay là tràn ra máu. Tươi, lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngay tại đây điểm lực lượng sao? Mộ Nụi trong mắt chìm xuống, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, nhìn. Chầm chầm Mộ Vân nói, em muốn chết đúng không? Vậy ta liền đem bát bạo quyền lực lượng tăng lên tới tối cao. Thanh âm rất lớn. Cho nên ý nói cho Mộ Dao nghe. Quay không ít lâu la thấp giọng, nói, ê lão đại, Mộ Dao nữ thần vẫn còn ở nhìn. Ngươi, y. Lão đại, biểu hiện tốt một chút ta. Ha ha ha. Lão đại, cú đấm này nhất định sẽ muốn đem phế vật này bắn cho chết. Mộ Nụi rất hưng phấn. Mới vừa má một quyền không dùng toàn lực, như vậy cú đấm này hắn nhất định sẽ dốc hết tất cả sức mạnh, bởi vì hắn muốn cho Mộ Dao quên không chính mình. Cái này sái thế giới đều tại theo đuổi chí cao cảnh giới, cường giả, bị người kính yêu, nữ nhân chính là yêu thích cường giả. Hách cần cú đấm này đánh ra bát bạo quyền uy lực thực sự đi ra, cái kia Mộ Dao liền nhất định sẽ thích hắn. Vù. Eo bộ nhất động, về sức mạnh tuôn. Phải quyền nhất nhất, thân thể lao xuống. Bát bạo quyền, e một quyền đánh về Mộ Vân ở ngực, Mộ Vân đứng tại chỗ, trong đầu của hắn cẩn thận hồi tưởng Long Phi nói bát bạo quyền chi tiết, tương tự hắn mã bộ chìm xuống, dưới chân mọc rễ. Lực tị tâm sinh, vận hành toàn thân. Phải quyền nâng lên, chìm xuống, đối mặt Mộ Sơn nắm đấm, Mộ Vân ánh mắt nhất dữ tợn, một quyền chính diện đón. Đánh đi tới, đồng thời cũng uống ra một tiếng, e bát bạo quyền. Chúng rùng mình. Không thể nghĩ đến Mộ Vân lại dám phản kích, hơn nữa sử dụng lại cũng là bát bạo quyền. Bát bạo quyền. Hắn là vương bát quyền đi. Ha ha ha. Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử đừng nói có tư cách tu luyện bát bạo quyền, coi như tu luyện cũng không có nửa điểm lực lượng. Xem khiến hắn biết không có nửa điểm lực lượng. E. Chu vi không ít người cười nhạo lên. Mộ Nụi cấp lại càng là mặt lộ vẻ khinh bỉ, vô cùng xem thường ở trong nháy mắt này hai quyền đụng vào nhau. Một tiếng lực lượng va chạm tiếng nổ vang rền nổ tung, Mộ Vân cánh tay hơi uốn lượn, thân thể chìm xuống, liên tục lui nhanh đi ra. Ngoài, toàn bộ cánh tay đều giống như phế bỏ. Phế phẩm chính là phế phẩm. Tạp dịch đệ tử liền muốn có làm tạp dịch đệ tử giác ngộ. Theo lão đại của chúng ta tinh tướng, ngươi còn kém xa. Xem Mộ Vân lui nhanh, mọi người cười rộ lên. Có thể. Liền lúc này Mộ Sơn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên thân tuôn ra tám âm thanh kịch liệt. Tiếng nổ vang.